Thần Nguyên Kỷ, chương 55, lần sau chúng ta có thể hay không lại tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, bên ngoài học viện, trên đường, Mạc Phong cùng Lan Tước ngồi trong một chiếc xe. Này chiếc xe, nếu ở Mạc Phong kiếp trước hẳn là siêu xe, lại là mui trần cái loại kia. Nhưng ở cái này thế giới, cũng chỉ là bắt mắt một chút mà thôi. Mà bắt mắt ở đây cũng không phải chỉ chiếc xe, mà là tại phía sau xe ngồi Mạc Phong tướng mạo. Hắn cũng không biết người ta gọi nó cái gì. Chẳng qua vừa ra đến, thấy đi qua liền gọi mà thôi. Lan Tước nhìn một bên cảnh vật bên đường trôi đi. Gió thổi có chút mạnh. Không, là xe chạy có chút nhanh, nàng lại nhìn về phía ngồi tại mình bên cạnh nơi Mạc Phong. Ca ca, chúng ta không phải đi dạo sao? Chúng ta đi dạo bằng xe. Mạc Phong không lắm phản ứng. Hắn chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu. Phía trước người lái xe. Lan Tước. Phía trước người lái xe vô thức chậm lại tốc độ. Mạc Phong cũng không để ý. Hắn tại một bên còn phải suy tính sau này cần phải như thế nào tiếp cận được mục tiêu mới là. Trong xe như vậy lâm vào trầm mặc yên tĩnh. Lan Tước thì tại một tay dựa cửa. Chống cằm nhìn bên ngoài. Mạc Phong thì là dựa phía sau. Tầm mắt buông xuống suy nghĩ. Phía trước người lái xe thì là căng thẳng. Thật sự hắn cũng không phải chạy xe thuê. Chỉ là ngang qua mà thôi. Nào ngờ bị phía sau người thanh niên này gọi lại. Hắn không có từ chối chở hai người, không phải vì thấy tướng mạo đối phương phi thường. Từ đó sinh ra suy nghĩ không cần thiết. Mà là tại Mạc Phong khí tức thương lượng phương pháp dưới. Không thể không giả như mình thật sự là chạy xe thuê. Lại qua đi chốc lát thời gian. Được rồi, dừng ở chỗ này đi bác tài. Lan Tước như thấy được cái gì mới lạ đồ vật. Vỗ vỗ phía sau ghế người lái xe. Ra hiệu dừng lại. Vị này tiểu thư, người không cần như vậy làm. Ta nào có phải người điếc. Được được, trong lòng nghĩ vậy. Nhưng bên ngoài thật hữu hảo. Cười cười sau. Liền cho xe chậm rãi dừng lại. Xe vừa dừng tới, Lan Tước cũng không đợi Mạc Phong nói cái gì, liền kéo hắn tay xuống xe, hướng một bên bước nhanh. Thấy này, người lái xe kia cũng không có chờ đợi, hay đòi tiền xe một loại, không một lời chào hỏi liền đi mất dạng. Mạc Phong bị kéo theo phía sau một đoạn, đến trước một cái công viên lớn sau, liền chuyển thành chậm rãi đi bộ. Nhìn phía trước đang tại nắm tay mình, giống như tiểu nữ hài một dạng, hết chỉ nơi này lại đến chỉ nơi khác Lan Tước. Hắn tâm tình cũng không có cái gì chập chờn, tiếp tục yên lặng theo nàng đi dạo. Một đôi như vậy nam nữ người trẻ tuổi, lại thêm Mạc Phong như vậy tướng mạo. Lan Tước cũng là xinh đẹp, bề ngoài chính mang cái loại kia yếu đuối khí sắc, đúng là thu hút không ít người tầm mắt. Một đường dạo khắp. Cái này công viên vậy mà cũng tính rộng. Đi như vậy hơn 30 phút cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Ca ca, lần sau chúng ta có thể hay không lại tới đây? Tiếp tục đi hết cái này công viên. Mạc Phong không có trả lời. Chỉ là như vậy im lặng. Chợt hắn bước chân ngừng lại. Bởi tại phía trước Lan Tước đã là dừng lại. À, Nghiên Hy vẫn là như vậy ngây thơ đâu. Cũng là rất lâu nàng chưa có tỉnh dậy. Vậy mà lần này liền đúng lúc gặp ngươi. Mạc Phong, giọng điệu, cùng dáng vẻ này, đúng là Lan Tước, không sai. Hai người vẫn là như cũ đi dạo. Nhưng phía trước cô gái khí chất đã hoàn toàn thay đổi. Từ cái kia yếu đuối nữ hài, một vài bước liền trở lại thành năng động, thành thục trước tuổi thiếu nữ. Ta đã nghe Na Chát nói qua ngươi bây giờ tình huống. Thật đúng là không sai suy tính. Đáng tiếc, với ngươi loại này, muốn thực hiện loại kia tính toán, cần phải thay đổi rất nhiều. Từ hành động cư xử cho đến tất cả các loại biểu hiện, hẳn là đều cần một lần nữa sửa lại. Nói xong, nàng quay mặt lại đối diện Mạc Phong, hai tay kéo sau lưng, khóe miệng kéo lên một tia mỉm cười. Ánh mắt nhìn thẳng như muốn xem kỹ hắn gương mặt. Cho nên, ngươi là muốn nhờ ta tới. Thứ nhất là giúp ngươi che đậy lại loại này khí tức. Thứ hai chính là giúp ngươi chỉnh lại một chút biểu hiện bề ngoài sao cho phù hợp. Đúng chứ, Mạc Phong, hắn không có nói chuyện. Đây cũng có hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn không có nói nhiều thói quen, chỉ mở miệng khi cần thiết là đủ. Thứ hai, những điều Lan Tước nói hoàn toàn chính xác. Nói đi, nàng là như thế nào kiểu người? Này cũng là để ngươi có thể thay đổi cho phù hợp. Nàng ta hẳn rất có thiên phú. Lan Tước, Mạc Phong, hai người đối mắt nhìn nhau. Lan Tước có chút ngạc nhiên, rất nhanh liền che miệng bật cười. Này, có phải hay không tiếp đến ngươi liền định nói tới nàng ta đủ loại thông tin cùng số liệu? Lan Tước thở dài một tiếng, đưa tay tới Mạc Phong trước mặt, ngửa ra bàn tay, đưa ta tư liệu, ta có thể tự xem. Mạc Phong duỗi một cái bàn tay, bên trong liền xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay màu xanh lam màn hình. Để tại Lan Tước trong tay, đây cũng không phải lần trước Na Chát đưa tới, cái kia hắn đã sớm đốt, lần này là cặn kẽ cùng chi tiết hơn rất nhiều. Do hai ngày trước Na Chát tới bổ sung lại, được hắn xem qua một lần sau, chuyển vào cái này tấm thẻ, tới trước một nơi nghỉ chân sau, Lan Tước liền tự mình mở ra xem bên trong tư liệu. Mạc Phong thì là tại một bên chờ đợi. Vân Ngọc Tiết người này, có thiên phú nhưng cũng không có kiêu ngạo. Tính tình khá là tốt đẹp, cũng không có bao nhiêu khuyết điểm. Dung mạo lại là xuất chúng, được không ít người theo đuổi. Nhưng bên trong này cho thấy, nàng thái độ vẫn là tốt hơn với người nhỏ tuổi so với bản thân. Thêm vào nữa, tại không ít bên trong này vấn đề, đều nói rõ ràng, loại này người, hiển nhiên trong vô thức tư tưởng chính là tại muốn che chở người khác nhiều hơn là được người khác che chở. Qua một chút thời gian, Lan Tước thanh âm mới truyền tới, nàng hẳn là có sở hữu tính rất mạnh, cho nên đối với những thứ không thể khống rất thận trọng. Nhìn thời gian nàng bắt đầu phát triển nhanh sau, lại so sánh với thời gian ghi chép nàng đạt được phong ấn vật. Này khoảng cách liền lên tới một năm thời gian. Nếu là người bình thường cho dù cân nhắc, lâu nhất cũng chỉ sẽ tại nửa tháng trái phải, hoặc cũng có thể là không tìm được cách sử dụng phong ấn vật. Nhưng loại này khả năng rất thấp, Mạc Phong chỉ là lẳng lặng nghe, không có xen vào. Lan Tước nói loại phong ấn vật tự động nhận chủ này dễ có được phương pháp sử dụng cũng là có lý do. Bởi vì loại phong ấn vật tự nhận chủ này, không có cần phải cưỡng ép cần vật thí nghiệm để tra rõ công năng. Nói dễ hiểu chính là, nó giống như một trò chơi có sẵn sách hướng dẫn, không giống với hai loại phong ấn vật còn lại như thế, phải đợi nhiều người đi trước, tìm ra cách giải, cách chơi, thử nghiệm sau khi mới có thể tiến hành chơi. Lại là nghe Lan Tước tiếp tục phân tích một hồi sau, nói tóm lại, ta cần phải làm ra cái dáng vẻ yếu ớt. Trong lòng nghĩ một đường, ngoài mặt biểu hiện ra một nẻo. Nhưng này vẫn phải để đối phương biết được. Đúng chứ? Đúng vậy. Nhưng cũng không thể là cái loại kia hoàn toàn cần được che chở. Lúc cần thiết vẫn là phải đứng ra tới. Mạc Phong, được rồi. Ngươi có thể tự mình từ từ tới luyện. Ta cũng không rảnh bồi ngươi chơi những này. Đúng, đây là của ta hay dùng che giấu khí tức đồ vật. Yên tâm, bên trong không có cái gì chất nổ, cũng không có lần theo dấu vết công năng, người có thể yên tâm sử dụng. Đang nói, nàng đặt lên bàn một cái nho nhỏ mặt dây chuyền, là một cái không có gì lạ, nơi dây là mềm mại dạng sợi màu đen, cũng không biết chế từ vật gì, mặt dây chuyền cũng không có gì, chỉ là nhỏ bằng hai đầu ngón tay một cái hình trăng bán nguyệt, bên trên còn có khắc chữ, rất nhỏ. Nhưng có thể đại khái nhìn ra này là Lan Tước, hai chữ. Làm xong những này, nàng ngược lại là không có muốn cái gì đồ vật trao đổi, cứ như thế rời đi. Mạc Phong cũng không có tiếp tục lưu lại, thân ảnh cũng rất nhanh làm nhạt, sau đó liền biến mất. Trước mắt hẳn là tìm tới Na Chát, tham khảo hắn một ít tiểu bản sống, mọi chuyện liền có thể bắt đầu tới. Cách chương.